bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 160, lại có thể không phải họ Kim, góc truyện audio.com, edit, mini 299, Mục Thiên Thành bổ nhào, ông người đang kêu ai, A Hương, là Phó Tiểu Hương của người sao, vậy người không nên kêu với chị dâu nhỏ nha, Uyển Tình nghe thấy âm thanh, nhìn Mục Lão ra một cái, thấp giọng hỏi Thiên Tuyết, tên ở nhà của cậu là A Hương, một đôi mắt Thiên Tuyết trừng lớn. Làm sao có thể, khó nghe như vậy, hơn nữa nghe qua giống như nha hoàn thời cổ đại, ông gần đây có phải xem phim nhiều tập hay không? Ba người đi xuống cầu thang, Mục Lão ra nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Uyển Tình. Uyển Tình đã nhận ra trong lòng lo sợ bất an. Chẳng lẽ câu vừa rồi A Hương kia là kêu cô, Di Ông A, vì sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Mục Thiên Thành vừa cẩn thận nghĩ tấm ảnh trắng đen này, góc độ nào đó thật đúng là giống chị dâu nhỏ. Khó trách ông sẽ nhận sai, dù sao qua nhiều năm như vậy đi A Hương trong trí nhớ của hắn cũng không phải rất rõ ràng chứ. Chỉ cần một bộ phận nào đó giống, sẽ toàn bộ giống. Ba người đi vào phòng khách, Mục Lão gia đã phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn đang nhìn chằm chằm Uyển Tình nhìn hỏi. Đây là, bạn học con, Thiên Tuyết nói, Mục Lão gia gật gật đầu. Gọi là gì, Uyển Tình, họ Đinh. Hả, Mục Lão gia không khỏi có chút thất vọng, không phải họ Kim mà còn tưởng rằng là cháu gái A Hương đấy. À, cũng có thể là cháu ngoại, mẹ con họ gì, Thiên Tuyết có hơi thẫn thờ, nhìn Mục Thiên Thành, đây là có chuyện gì, thật là có người thấy mặt liền hỏi mẹ con họ gì. Trong lòng Mục Thiên Thành cười cái kia, nghẹn thành nội thương, đã hiểu được ông đang lo lắng cái gì, liền hỏi Uyển Tình. Chị ách Uyển Tình, mẹ em họ gì, Uyển Tình mặc danh kỳ diệu, vẫn là nói. Họ Từ, Mục Lão gia càng thất vọng rồi, cũng không họ Kim sao, tét tương đương ông trời thật sự là quá ngược, Mục Lão gia quay lưng, nhịn không được lau nước mắt. Uyển Tình sợ hãi nhìn Thiên Tuyết và Mục Thiên Thành, đây là làm sao vậy, mẹ cô họ Từ còn làm lão ông khóc tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Thiên Tuyết cũng không biết sao lại thế này, Mục Thiên Thành lại cảm thấy thật sự rất ngược nha, hắn đều muốn khóc. Nhìn ông si tình, bên này còn không có làm hiểu được sao lại thế này, nơi cửa chính đó có ba người đi vào. Mục Thiên Dương, Đinh Thải Nhiên, Văn Sâm. Thải Nhiên nhìn đến Uyển Tình, sắc mặt cứng đờ. Mục Thiên Dương còn lại là mặt mang nghi hoặc, đó là ai? Thiên Tuyết và Thiên Thành đồng thời nói ở trong lòng. Ôi, anh giả bộ thật giống. Thải Nhiên giật giật miệng, lần này không có xúc động đi qua chất vấn. Thiên Tuyết vẫn lấy lý do kia thoái thác, bạn học hồ đồ đã quên ngày trở lại trường học. Thải Nhiên nghe xong, hai mắt kinh bỉ nhìn Uyển Tình, cảm thấy cô là cố ý đến đây thấy người sang bắt quàng làm họ. Đúng rồi ông, Thiên Tuyết đáng yêu lôi kéo tay Mục Lão gia, Uyển Tình vẫn là em gái chị dâu đó. Hả, tương đương Mục Lão gia này hứng thú đến rồi, hậu chi hậu giác nhớ tới, họ Đinh hả? Ơ, mẹ Thải Nhiên không phải họ Tiết, không đợi ai đáp lời, hắn lại hậu chi hậu giác hả một tiếng. Nguyên lai là cùng cha khác mẹ. Uyển Tình nhỏ hơn Thải Nhiên, theo trực giác hắn Uyển Tình là con gái riêng, bắt đầu trong lòng có hơi không vui, tiếp theo thấy cô giống A Hương như vậy, lòng từ bi khơi lên, ở trong lòng mắng Đinh Chí Cương long trời lở đất. Mắng xong, thấy Văn Sâm, Văn trợ lý cũng đến đây, cũng vô tâm suy nghĩ rối rắm hắn vì sao đến, lòng hắn tràn đầy ý nghĩ đều là A Hương. Khi ăn cơm, Thiên Tuyết luôn luôn là ngồi kế bên Mục Lão gia. Vài, góc truyện audio.com. Lần trước Thải Nhiên đến, Mục Lão gia vì bồi dưỡng cảm tình với cháu dâu, liền cho cô ngồi ở bên kia. Hôm nay, ngồi xuống trên bàn, Thải Nhiên thói quen tính đi qua ngồi, ông móc Uyển Tình. Cái kia, A Tình à, con tới ngồi bên cạnh ông. Thải Nhiên sừng sốt nghi hoặc nhìn mọi người, nhưng mọi người càng nghi hoặc hơn cô. Uyển Tình lo sợ bất an, không dám hỏi Mục Thiên Dương, liền nhìn Thiên Tuyết và Thiên Thành. Thiên Thành nói, đi thôi, ông chúng ta không thích bé trai, chỉ thích con gái. Uyển Tình thế này mới đi qua ngồi, Thiên Tuyết nói khẽ với Mục Lão gia. Cậu ấy không tên Lan A Tình, tên cậu ấy là Uyển Tình. Mục Lão gia gật gật đầu, yên lặng nhìn Uyển Tình. Tên rất hay, bộ dạng trưởng thành cũng tốt, là đứa nhỏ có phúc. Uyển Tình nghe được đứa nhỏ có phúc, khóe miệng nhịn không được khẽ cong, hốc mắt đều có chút ướt át. Cảm ơn ông, cô cũng không biết mình có phúc hay không, cảm giác phúc khí sở hữu đều cách xa cô đi. Bất quá lão nhân gia chúc phúc cô sẽ nhận lấy, hơn nữa cảm thấy, lời người già nói sẽ trở thành sự thật. Cô chính là lễ phép tiếng kêu ông, đối với ông lão là một cách gọi mà thôi, Mục Lão gia lại nghe có dị thường cao hứng, gật đầu liên tục khen ngợi ba tiếng tốt. Mục Thiên Dương chỉ biết ông rất thích Uyển Tình, tuy rằng không biết thích này từ đâu mà đến, bất quá ít nhất là tốt. Khi ăn cơm, Mục lão gia cũng luôn không để ý Thiên Tuyết, toàn bộ tinh thần chiếu cố Huyền Tình, nói ăn ngon như vậy, mọi thứ đều tự mình gắp cho cô. Cháu gái phải ăn nhiều một chút, mập mạp hơn một chút, đừng học những người đó giảm béo, đối với thân thể không tốt. Mục lão gia đối với cô còn nghiêm túc hơn cháu gái ruột. Ngô Nhã hoàn toàn ngây người, không biết lúc trước đã phát sinh chuyện gì. Thải Nhiên rất là tức giận bất bình, đều thiếu chút nữa không cầm được đũa, sắc mặt cực kém cúi đầu ăn cơm. Thiên Tuyết nhìn cũng có chút tư vị không phải, tuy rằng cô không phải ghen với chị dâu tương lai, nhưng ông người lại có thể hoàn toàn quên cô cháu gái chính quy này. Giống, Mục Thiên Dương dùng ánh mắt hỏi Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành làm một khẩu hình. A Hương tương đương, Mục Thiên Dương vài phút mới phản ứng lại, mấu chốt ở Phó Tiểu Hương. Sau đó, hắn cũng mới tới tấm ảnh kia có chút góc độ. Có chút giống Huyền Tình, tấm ảnh lâu đời có chút mơ hồ, rốt cuộc có bao nhiêu giống, thật đúng là không có cách nào khác xác định. Cơm nước xong, Mục lão gia đứng dậy, Thải Nhiên vội vàng nghe anh tiếp. Ông, con vịn người, không nên vịn không nên vịn. Mục lão gia khoát tay, thân thể ta thật sự tốt lắm. Thải Nhiên sắc mặt ngượng ngùng, cứng ngắc thu hồi tay, hung hăng trừng mắt nhìn Huyền Tình một cái. Huyền Tình chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, không biết đi đâu. Mục lão gia quay đầu, ngoắc cô, Huyền Tình con tới nói chuyện phiếm với ta. Dạ, Huyền Tình không biết làm sao nhìn mọi người một cái, cũng không dám đi qua. Thiên Tuyết cười đi tới, đẩy cô qua. Mục lão gia ngồi trên sofa ở phòng khách, hai người mỗi người ngồi một bên cạnh hắn. Thải Nhiên thấy cũng cùng đi qua. Con năm nay bao nhiêu? Mục lão gia hỏi Huyền Tình. 17, Huyền Tình ngồi có thẳng tắp ôn nhu trả lời. Con nít đừng có lo lắng. Mục lão gia nói, con nhìn Thiên Tuyết ngồi tùy ý chưa? Huyền Tình nhìn thoáng qua Thiên Tuyết, thấy cô làm nũng kiểu tựa vào người Mục lão gia, nhịn không được cười lên một tiếng. Cô nào dám ngồi như vậy? Góc truyện audio.com, chứ, Mục lão gia cũng không kiên trì, tiếp tục hỏi. Sinh tháng mấy? Tháng 3, cách chương.